Phần cửu tất hợp, chương 84, ghi hình, góc truyện audio.com, chấm, cái chương trình quái quỷ gì thế này, người bình thường mà nghĩ ra được, đúng là, tiếng lải nhải vang lên không ngừng suốt mấy phút, Ngư Hi rốt cuộc nhịn không được bâng quơ nói một câu, có máy quay đấy, Liễu Ngọc Giao lúc này mới im miệng, nhìn hai bên một chút, nói linh tinh. Cô đã tham gia vô số chương trình giải trí, hiểu rõ nhất mấy chiêu trò của tổ chương trình. Quả thật sẽ có camera giấu kín, nhưng không thể nghe được tiếng người nói. Hơn nữa, chẳng ai ngu đến mức biên tập những lời phàn nàn này vào. Có điều được Ngư Hi nhắc nhở, Liễu Ngọc Giao cũng bớt lời hơn, chỉ thỉnh thoảng nhìn vào bản đồ trên tay. Lộ trình thứ ba tương đương với đi nửa vòng quanh đảo. Rồi mới đến đích, hòn đảo này nhìn có vẻ không lớn, nhưng đi nửa vòng cũng muốn mất mạng. Chưa cần nói đến chuyện trên đường không được cung cấp đồ ăn nước uống. Nước bọt còn không có. Nghĩ tới đây, Liễu Ngọc Giao nhìn chằm chằm tay mình, muốn mốc lên rồi. Dính đến Ngư Hi đúng là không phải chuyện tốt lành gì. Cô còn muốn phàn nàn vài câu, cuối cùng nhịn xuống. Hừ lạnh một tiếng, đi nhanh lên, Ngư Hi bên cạnh thản nhiên như không, vẻ mặt thoải mái, như thể quãng đường nửa tiếng không ảnh hưởng gì đến mình. Liễu Ngọc Giao ghét nhất dáng vẻ hờ hững này của cô ấy. Nghiến răng nghiến lợi, đừng kéo tôi chậm lại, chẳng biết là ai kéo ai. Ngư Hi gật đầu hùa theo, vâng vâng vâng, không kéo cô chậm lại. Liễu Ngọc Giao nghe giọng nói từ tốn ung dung của cô ấy, càng thấy bực bội hơn, thoáng nhìn rồi bước tiếp. Nơi đây rất nóng, trước khi đến các cô đã biết rõ thời tiết, nên mặc trang phục rất mát mẻ. Hơn nữa xung quanh cây cỏ rập rờn, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua. Mặc dù là gió nóng, nhưng vẫn có thể làm dịu đi cơn nhiệt. Ngư Hi không mệt. Mới chỉ đi nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Cô hoàn toàn có thể chịu được. Chỉ là không có đường đi. Xung quanh đều là cỏ dại. Bước chân dễ bị vấp. Các cô trước khi đến chỉ mặc quần đùi. Tuy rằng tổ chương trình có đưa thuốc xịt côn trùng, nhưng tác dụng không mạnh. Dưới chân vẫn có cảm giác ngứa ngáy vì bị muỗi cắn. Cô vẫn ổn, nhưng Liễu Ngọc Giao không được như vậy. Có vẻ cô ấy hoàn toàn không biết kế hoạch của tổ chương trình. Trên người mặc chiếc váy đỏ, dưới chân là đôi giày đế cao. Nhìn thì đẹp, nhưng bước đi cực kỳ mệt, nhất là đôi giày kia. Nếu không phải đường không bằng phẳng, Ngư Hi thậm chí còn muốn đề nghị cô ấy dứt khoát đi chân trần. Ôi, chết tiệt, Liễu Ngọc Giao không để ý suýt nữa bị vấp ngã. Cô lập tức chống lên thân cây bên cạnh. Hai tay đều nâng lên, bản đồ lập tức rơi xuống đất, tư thế buồn cười khó tả. Giờ phút này đâu còn nữ thần cao ngạo như khi ở trên tàu. Hoàn toàn là dáng vẻ bị cuộc đời tàn phá, không còn gì luyến tiếc. Cô chống lên thân cây, cắn răng, tôi không đi nữa, không ghi hình nữa, lại nữa. Ngư Hi đứng bên cạnh, nhặt tấm bản đồ rơi dưới đất, nói. Vậy cô về đi, tự đi đi, đồ thất bại. Hai mắt Liễu Ngọc Giao lập tức tóe lửa. Vốn dĩ đến đây đã ôm một bụng tức, hiện giờ còn bị Ngư Hi đả kích, lửa giận xông lên đầu. Cô nói ai đấy, tôi mà thất bại, vậy cũng tốt hơn so với đồ đồng tình chết tiệt cô. Liễu Ngọc Giao dứt lời, thấy Ngư Hi vốn đã đi qua chợt quay đầu lại. Ánh mắt sáng rực nhìn mình chăm chăm. Cô nuốt nước bọt. Làm sao? Ngư Hi lại gần hai bước. Liễu Ngọc Giao đứng thẳng dán lưng vào thân cây phía sau. Không hiểu vì sao ánh mắt người trước mặt lại sắc bén như vậy. Vẻ mặt bình tĩnh. Giọng nói lạnh lùng. Cô Liễu vẫn luôn thế này sao? Liễu Ngọc Giao nhìn cô. Thế nào? Ngư Hi cười nhạo. Ngực to mà không có não. Ngư Hi liếc một cái rồi đi thẳng về phía trước. Liễu Ngọc Giao ở phía sau đỏ bừng mặt, vừa giận vừa nóng. Ngư Hi mẹ nó thật đáng ghét. Nhưng chương trình vẫn tiếp tục ghi hình. Liễu Ngọc Giao bình thường không quan tâm đến thắng thua. Nhưng dính đến Ngư Hy, ai thua là chó. Ngư Hy dường như không thấy người đuổi theo mình. Liễu Ngọc Giao đoạt lại bản đồ từ trên tay cô. Hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước. Thân mình lảo đảo run rẩy. Địa hình nơi này thật sự rất tệ. Càng đi vào sâu, cây cối càng sum suê. Đường càng không dễ đi. Hơn nữa sâu bên trong, lá cây bám vào nhau kín mít không kẽ hở. Khi nãy còn có mấy cơn gió mát, giờ đây đã không thấy chút nào. Thời tiết thật bực mình. Dựa theo hiểu biết hời hợt của Ngư Hy về sâu tạp kỹ. Dưới tình hình thế này, tổ chương trình sẽ vươn tay hỗ trợ. Nhưng đây là trái cây vui vẻ. Cô không thể xác định. Chương trình này rất không bình thường. Bình thường, tổ chương trình xem như gian lận cũng muốn để cô và Liễu Ngọc Giao chọn được lộ trình thứ nhất. Tư liệu sống trên đường cũng thu được nhiều hơn. Nhưng đằng này họ đi ngược lại. Để các cô rút được lộ trình thứ ba. Cũng không biết là do tay của Liễu Ngọc Giao. Hay tổ chương trình sắp xếp như vậy. Ngư Hy đi về phía trước. Sau lưng bất chợt vang lên tiếng kêu đau. Cô và Liễu Ngọc Giao đã cách nhau mấy mét. Tiếng kêu cũng chỉ nghe được lờ mờ. Dù sao cũng là đồng đội mình. Ngư Hy cắn răng quay lại. Nhìn Liễu Ngọc Giao đang tựa trên thân cây. Đau chân sao? Biết ngay đôi giày kia không ổn. Liễu Ngọc Giao nhìn cô. Không liên quan đến cô. Ngư Hy cúi đầu. Quy tắc số 1. Hai người cùng đi ra mới tính là thắng cuộc. Liễu Ngọc Giao nhịn cơn tức. Ai bảo hai cô bây giờ là đồng đội chứ? Cô động chân, đau buốt đến thấu xương. Ngư Hy cúi đầu đặt tay lên chân cô. Chỉ nghe Liễu Ngọc Giao hít một hơi. Đau, cô đừng động, làm gì đấy? Ngư Hy, tôi biết cô hận tôi. Nhưng có nhất thiết phải ra tay với tôi ở chỗ này không? Liễu Ngọc Giao cảnh giác, hai tay ôm thân cây, chân cũng co lại, Ngư Hy nghe đối phương đoán lung tung, bực mình, đưa tay cho tôi, cô muốn làm gì? Ngư Hy tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng lợn, đỡ cô ngồi xuống, đi được nữa à, Liễu đại tiểu thư, chân cô thế này không thể đi nữa, chờ người của tổ chương trình đến thôi. Liễu Ngọc Giao cũng biết đau. Nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Ngư Hy. Cô cắn răng, tôi đi được. Cô buông hai tay, một bên chân dùng sức. Thân mình lảo đảo, Ngư Hy lập tức đẩy cô về phía cái cây. Liễu Ngọc Giao lại ôm cây. 5 phút sau, hai người ngồi dưới gốc cây. Ngư Hy cũng không biết khi nào tổ chương trình sẽ đến. Ven đường không nhìn thấy anh quay phim hay đi cùng. Các cô cũng không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Cũng không thể hét to tìm sự giúp đỡ. Chưa kể không biết có thể đủ vang không. Dù sao cô cũng không hét được. Liễu Ngọc Giao nhìn Ngư Hy có vẻ không vui đang ngồi cùng mình dưới gốc cây. Ngư Hy khó chịu, cô liền dễ chịu. Hai người không chủ động mở miệng giao tiếp. Thời gian đi qua từng phút từng giây. Đồng hồ trên tay Ngư Hy tích tắc kêu. Cô xem giờ, đã sắp đến giữa trưa. Cũng không biết liệu tổ chương trình có phát hiện hai cô gặp vấn đề. Liễu Ngọc Giao ngồi tựa vào thân cây. Cử động chân. Hả, hình như hết đau rồi. Cô di chuyển. Đúng thế, có vẻ không phải bị trật khớp. Chỉ bị trẹo chân, nên mới thấy đau. Hiện giờ nghỉ ngơi một lát đã đỡ hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ không vui của Ngư Hy. Nhất định là vì không thể hoàn thành nhiệm vụ như dự định. Hiện giờ chân cô đỡ đau. Cũng không muốn cho Ngư Hy toại nguyện. Dưới hoàn cảnh kín gió không khe hở. Trên mặt Ngư Hy và Liễu Ngọc Giao đều đổ mồ hôi. Ngư Hy nhìn xung quanh. Nói, tôi đỡ cô đi trước. Chúng ta chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Liễu Ngọc Giao nhìn bàn tay đối phương đưa ra. Hừ lạnh, không đi được. Đau chân, Ngư Hy không muốn nói nhiều. Thời tiết nóng bức như vậy. Nước trong cơ thể cả hai đang từ từ bốc hơi. Cần phải chuyển đến nơi râm mát hơn. Nhưng Liễu Ngọc Giao không phối hợp. Đã nói không đi là không đi. À, làm gì đấy? Ngư Hi tức giận khuỵu gối xuống. Đến đây, cõng á, Liễu Ngọc Giao ngẩn ra. Cô, sau đó gật đầu. Được thôi, không nói lại được Ngư Hi thì phải hành chết cô ta. Chấm, cả người Liễu Ngọc Giao dựa vào Ngư Hi. Trước khi xuất đạo, Ngư Hi thường xuyên rèn luyện thân thể. Cõng một người hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng sau khi xuất đạo đã ít vận động hơn. Giờ đây thật sự không quá thoải mái. Nhất là người trên lưng còn chỉ huy một cách mù quáng. Bên phải, đúng chính là chỗ này. À nhầm, xin lỗi, vừa nãy hẳn là phải đi bên trái. Liễu Ngọc Giao được Ngư Hi cõng trên lưng. Như quân sư vênh váo chỉ đường. Ngư Hi cắn răng, im miệng, dứt lời. Cô nhìn hai bên một chút, thấy cách đó không xa là bóng dâm. Quan trọng nhất, có dòng suối nhỏ, nước sạch, nơi thế này còn có nước. Quả thật là một món quà. Ngư Hi lập tức cõng Liễu Ngọc Giao đi đến bên kia. Đường trơn, cô lại bước cực vững. Liễu Ngọc Giao cuộn lại bản đồ trên tay. Cúi đầu nhìn Ngư Hi, thấy hai bên tóc mai cô ấy có mồ hôi lan xuống theo gương mặt đỏ bừng. Nhưng đôi mắt vẫn phát sáng, bình tĩnh nhìn về phía trước, dáng vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cõng mình đi. Liễu Ngọc Giao bỗng chốc không còn ý định hành hạ đối phương. Lên tiếng, thả tôi xuống, sắp đến rồi. Ngư Hi hiếm khi thở gấp lúc nói chuyện. Liễu Ngọc Giao nhớ lại lần ghi hình trước, cô ấy nhảy dây nhiều lần cũng không thấy thở hổn hển. Nhưng hiện giờ trông thật sự mệt mỏi. Hình như chân tôi hết đau rồi. Ngư Hi nghe vậy đặt cô xuống. Quay đầu, gương mặt dịn mồ hôi. Hết đau từ lúc nào? Ánh mắt sắc bén như thể muốn đâm Liễu Ngọc Giao một nhát. Liễu Ngọc Giao không thể nghi ngờ. Nếu nói đã hết đau từ nửa tiếng trước, Ngư Hi có thể sẽ xé cô. Cô ngừng vài giây, vừa mới. Ngư Hi gật đầu, đi thôi, phía trước có nước, nói xong đi lên phía trước. Liễu Ngọc Giao sầm mặt đi theo. Hai người ngồi xuống bên dòng suối. Rửa mặt, cảm giác nóng nực dịu đi không ít. Ngư Hi bảo Liễu Ngọc Giao lấy bản đồ, ngón tay chỉ vào giữa. Bây giờ chúng ta đang ở đây. Tiếp tục đi lên là có thể đến nơi rồi. Khoảng chừng 20 phút nữa. Cô đi được không? Liễu Ngọc Giao trải qua chuyện vừa rồi. Im lặng hơn. Gật đầu. Đi được. Nói xong lại bỏ thêm một câu. Vừa rồi cũng không phải tôi cầu xin cô cõng. Đừng tưởng thế là tôi nợ cô. Ngư Hi khẽ cười. Cô Liễu. Cô không chỉ ngực to không não. Mà còn thích nghĩ nhiều. Nội tâm Liễu Ngọc Giao vọt lên một vạn câu mắng chửi. Ánh mắt hận không thể cắn chết người. Ngư Hi khôi phục vẻ mặt như thường. Sắc đỏ tan đi, màu da càng hiện lên trắng nõn. Trên mặt không biết là mồ hôi hay nước suối đọng lại. Phát ra ánh sáng long lanh. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đi qua. Hai người tiếp tục lên đường. Lần này không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hai cô thuận lợi đi đến nơi cần đến. Chẳng qua là đội thứ ba. Đội của Trương Nhạc Nhạc và Triệu Thanh Bình đã dựa một bên uống nước lạnh nghỉ ngơi rồi. Đến nơi, Liễu Ngọc Giao lập tức được Diêu Thanh gọi đi. Ngư Hi ngồi xuống cạnh Trương Nhạc Nhạc nghỉ. Cô nàng đưa nước lạnh tới. Ngư Hi phất tay, nước khoáng là được rồi. Uống vài hớp nước, ăn chút lương khô, Liễu Ngọc Giao cũng trở lại. Không biết đã cùng Diêu Thanh nói gì. Sắc mặt không còn bực tức như khi nãy. Buổi chiều cơ bản đều ghi hình trên đảo. Các hạng mục lần này đều khác so với các nội dung kích nhiệt ở tập 1. Tập này hầu như là so sánh thể lực. Ngư Hi thắng liên tục 2 lần. Chu Hiểu thốt lên không thể tưởng tượng được. Ngư Hi rõ ràng là đội về đích thứ 3. Hẳn phải rất mệt. Ai ngờ thể lực vẫn tốt vô cùng. Đàn ông như cậu ta còn không so được. Không phục, Ngư Hi giành được huy chương vàng cả chiều. Liễu Ngọc Giao xem như đồng đội cũng được chia sẻ vinh dự. Tuy rằng cô không cần, nhưng trước ống kính vẫn phải tươi cười. Ngư Hy giỏi quá, lợi hại quá, cố lên, cố cái mông. Liễu Ngọc Giao thề cả đời này không thể ngờ được bản thân sẽ nói lời kinh tởm như vậy. Ngư Hy là người thắng cuộc. Buổi tối về khách sạn nghỉ ngơi. Tất nhiên, có thể đưa ra một yêu cầu. Cô lập tức đề nghị được ở riêng một phòng. Không tham gia rút thăm. Còn lại ba người rút. Liễu Ngọc Giao ở cùng Trương Nhạc Nhạc. Ngư Hy nhìn vẻ mặt mất tự nhiên như bị táo bón của Trương Nhạc Nhạc. Không nhịn được cười. Về phòng đã là hơn 9 giờ tối. Tắm xong, Ngư Hy như đống bùn nhão nằm bẹp trên giường. Mệt đến mức tay cũng không muốn động. Trung thần chi kỳ giúp cô dọn phòng gọn gàng liền đi ra ngoài. Điện thoại Ngư Hy tinh tinh vang lên. Cô cầm lên nhìn, là Giang Tĩnh Bạch gửi tin nhắn. Trước khi ăn trưa Giang Tĩnh Bạch đã nhắn tin cho cô. Nhưng lúc đó cô không cầm điện thoại. Đến khi ăn tối mới trả lời. Trên thanh thông báo có tin nhắn mới. Ngư Hy mở ra đọc. Được nghỉ chưa? Nghĩ đến Giang Tĩnh Bạch. Cơ thể mệt nhọc của Ngư Hy dường như một lần nữa lấy lại sức sống. Cô ngồi dậy. Vẫn chưa? Đang chuẩn bị nghỉ. Bên cậu thế nào rồi? Có thuận lợi không? Giang Tĩnh Bạch chăm chú nhìn tin nhắn vài giây. Lặng lẽ trả lời. Xem như thuận lợi. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Sáng ngày kia có thể trở về. Cậu nhớ mình không? Giọng điệu nghiêm túc. Ngư Hy không hiểu sao bật cười. Ai rảnh mà nhớ. Gửi xong. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Cô nhắn tiếp một câu. Nếu cậu gửi ảnh cho mình. Có khi mình sẽ bớt chút thời gian để nhớ. Giang Tĩnh Bạch gọi đến. Giọng nói Ngư Hy vẫn mang theo ý cười. Sao đấy? Cậu mở cửa đi. Ngư Hy đơ vài giây. Lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Không kịp đi dép liền chở mình một cái chạy đến cửa. Mở ra. Nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch. Điện thoại vẫn đặt bên tai. Giang Tĩnh Bạch đứng trước mặt cô cười. Bây giờ đã rảnh để nhớ mình chưa? Bên trong cánh cửa đột nhiên có một cánh tay vươn ra. Lập tức tóm Giang Tĩnh Bạch kéo vào. Tiếp theo cửa phòng đóng sầm lại. Cách Trương.